Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3479, kết thúc, đại thu hoạch. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, Tô Hàn lại là phất tay, cắt ngang Phong Tư Ký như vô mờ mịt sự tình, như lời ngươi nói, đều là vô dụng. Tô Hàn chỉ Phong Tư Kính. Nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn nói nhiều ít, cái kia chính là nhiều ít, hiểu chưa? Ta hiểu được, Phong Tư Kính hít vào một hơi, ngươi đã nói ức. Vậy liền quá trăm triệu. Tô Hàn xoay đầu lại, lại hướng Phong Thiên Tử nói. Trả lại gấp đôi, cái kia chính là 2 ức thần tinh. Nhưng con số này, đối Phong Tư Kính tôi nói, rõ ràng không đáng giá nhắc tới. Như thật cho ngươi phong ra 2 ức, đó là tại xem thường hắn. Dạng này, đấu giá hội kết thúc về sau, ta cho ngươi 500 triệu thần tinh, coi như là Phong Tư Kính, trả ngươi phong ra khoản tiền kia. Ngươi giúp hắn còn... Phong Thiên Tử tràn đầy ghen ghét. Tô đại nhân, ngươi cần phải biết 500 triệu thần tinh, không phải số lượng nhỏ gì. Hắn Phong Tư Kính, có thể tại ta phong ra là một lần kẻ vô ơn bạc nghĩa, cũng là có thể trong tay ngươi, tiếp tục làm kẻ vô ơn bạc nghĩa, đừng đến lúc đó bị cắn phải, lại oán ta không có nhắc nhở qua ngươi. Không phải giúp hắn trả, là chính hắn trả lại. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi phong ra mắt bị mù. Ta Tô Bát Lưu còn không có mù, như Phong Tư Kính này loại tuyệt thế thiên kiêu, ta lại có thể bỏ lỡ. Hắn là hắc giáp quân người, không phải thủ hạ của ta, sở dĩ mặc dù đi theo ta, là bởi vì ta thuê mà thôi, mà ta cho hắn trả thù lao, là một lần 100 ức thần tinh, này so ngươi phong ra thủ bút, muốn lớn rất nhiều a, ha ha ha ha. Phong Thiên Tử rõ ràng không tin, Tô đại nhân, đừng cho hắn dài mặt mũi. Hắn giá trị 100 ức sao? Chỉ bằng hắn, có thể tại 2 tháng bên trong, theo nhị tinh hư thần cảnh, đột phá đến nhị tinh chân thần cảnh, hắn Phong Tư Kính, liền đáng giá này 100 ức. Tô Hàn thản nhiên nói, cái gì, trong 2 tháng, đột phá một cái đại cảnh giới. Theo nhị tinh hư thần cảnh, đi đến nhị tinh chân thần cảnh. Cái này sao có thể, ta cũng không tin, không đợi Phong Thiên Tử mở miệng. Phòng bán đấu giá bên trong những người khác, chính là truyền ra tiếng kinh dị. Phong Tư Kính lần thứ nhất, cảm nhận được, bị vô số người nhìn chăm chú cảm giác. Việc này là thật là giả, người Phong Thiên Tử rõ ràng nhất, không phải sao. Tô Hàn vừa nhìn về phía Phong Thiên Tử, Phong Tư Kính gia nhập hắc giáp quân, cũng là mới thời gian 2-3 năm mà thôi. Dù cho hắn không phải trong 2 tháng đi đến chân thần cảnh, cũng tất nhiên là tại đây trong vòng 2-3 năm đạt tới, loại tu luyện này tốc độ, ngươi cảm thấy, có đáng giá hay không 100 ức a? Phong Thiên Tử nhìn chằm chằm Phong Tư Kính, trong mắt có sát cơ thoáng hiện. Mà Phong Tư Kính nơi này, thì là toàn thân run rẩy, kích động không được. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn mong muốn tại Phong gia bên trong, chứng minh chính mình. Nhưng mà, Phong gia cơ hồ liền không cho hắn cái gì tài nguyên, có thể tu luyện tới hư thần cảnh. Đều là chính hắn tại bên ngoài sông sáo đoạt được. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể chứng minh chính mình? Mà bây giờ, Tô Hàn cho hắn cơ hội này, nhất xem thường hắn người, bị hung hăng đánh mặt, xem Phong Tư Kính cái kia tràn ngập ghen tị biểu lộ, Phong Tư Kính đơn giản có loại thoải mái phát nổ xúc động. Đi, Tô Hàn về sau 1 năm, thản nhiên nói, 500 triệu thần tinh, trả ngươi phong ra ân tình, đan dược này sự tình. Ngươi cũng là không cần suy nghĩ nhiều. Tô đại nhân ý tứ là còn muốn tham dự cạnh tranh. Phong Thiên Tử thanh âm đều khàn khàn dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 tỷ thần tinh, đủ sao? Tô Hàn cười híp mắt nói. Phong Thiên Tử ngữ khí hơi ngưng lại, một cỗ cảm giác vô lực trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. 20 tỷ, điều này hiển nhiên liền là Tô Hàn cho ra này Ngọc Hải Thăng Linh đan giá cả. Như có người muốn tranh đoạt lời, vậy hắn, lại ở cơ sở này bên trên, tiếp tục tăng giá. Thao, Tô Bất Lưu, người chính là một cái não tàn. Đông Phương Thịnh quát to, này Ngọc Hải Thăng Linh đan giá cả, nhiều lắm là cũng chính là vài tỷ thần tinh mà thôi, người lại là hô lên 20 tỷ giá cả. Còn có trước đó những vật kia, mỗi một dạng, đều cao hơn hắn bản thân giá trị mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Ngươi chính là một cái não tàn, không có phát dục tốt não tàn. Rõ ràng, hắn không có cách nào ra giá tiền cao hơn, cho nên chỉ có thể như vậy gầm thét phát tiết. Nghèo bức tâm thái, ở trên thân thể ngươi, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tô Hàn Hảo không tức giận, mà là giống như cười mà không phải cười mà nói, Đông Phương công tử, thời gian qua đi gần 2 tháng, ngươi ngược lại để Tô Mỗ lau mắt mà nhìn a, Tô Bát Lưu, ngươi ngàn vạn cho ta cẩn thận một chút mà. Đông Phương Thịnh Quang Minh chính đại uy hiếp, sẽ, đa tạ Đông Phương công tử nhắc nhở. Tô Hàn thản nhiên nói, 20 tỷ giá cả, không người lại tranh, cuối cùng một viên thuốc, Ngọc Hải Thăng Linh Đan, đồng dạng rơi vào Tô Hàn trong tay. Đấu giá hội, đến đây là kết thúc, Tô Hàn có thể cảm nhận được, có rất nhiều ánh mắt không có hảo ý, ở trên người hắn quét tới quét lui. Hắn mặc dù là cao quý Vân Vương Phủ Thất Phẩm Viện Lâm Sứ, những đại thế lực kia không dám tại ngoài sáng bên trên động đến hắn, có thể sau lưng, vẫn là có thể a, mà ngoại trừ này chút thế lực lớn bên ngoài, sợ là còn có những người khác, tại đánh Tô Hàn chú ý, dù sao, lần hội đấu giá này bên trên, hắn biểu hiện ra cực kỳ to lớn tài lực, hắn chữ vật giới chỉ ở trong của cải, chỉ sợ còn có không ít. Như có thể giết hắn, một đêm liền có thể phất nhanh. Tràn ngập loại tâm tính này người, sợ là nhiều vô số kể. Theo bao xương ở trong ra tới, Tô Hàn lấy ra 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch, đưa cho Phong Tư Kính. Tô đại nhân, 5.000 miếng là đủ rồi. Phong Tư Kính thấp giọng nói, nhiều 5.000, chính mình giữ lại. Tô Hàn vỗ vỗ Phong Tư Kính bả vai, người của ta, cũng không thể một mực bị người chế giễu không có tiền. Phong Tư Kính hé miệng, không tiếp tục cự tuyệt. Hắn đã hiểu rõ vô cùng Tô Hàn làm người, đưa ra tới đồ vật, bình thường sẽ không lại thu hồi đi. Chỉ có thể đem trong lòng này phần cảm kích, yên lặng ẩn núp. Cái kia Phong Thiên Tử, quả nhiên tìm được Tô Hàn cùng Phong Tứ Kính. Giờ này khắc này, tại Phong Tứ Kính dưới chân, liền bày biện 5.000 miếng nguyên tố tinh thạch. 500 triệu thần tinh, ngươi đếm một chút, đủ rồi hả? Phong Tứ Kính thản nhiên nói, Phong Thiên Tử híp mắt lại. Phong Tư Kính, ngươi đây là ý gì? Đây là ta trả lại Phong ra sổ sách, ngươi muốn, liền đến cầm, không muốn liền là xong. Phong Tư Kính nhìn Phong Thiên Tử liếc mắt, sau đó cùng Tô Hàn cùng nhau, quay người hướng phía nơi xa đi đến. Hèn mạt, Phong Thiên Tử nắm đấm nắm chặt, dĩ vãng, chỉ có hắn nhục nhã Phong Tư Kính phần, có thể hôm nay, bị nhục nhã người, lại trở thành hắn. Tại một đám tràn ngập sát cơ tầm mắt bên trong, Tô Hàn rời đi Lý ra phòng đấu giá. Trực tiếp đi truyền tống trận. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 đại gian phòng khu truyền tống trận. Chỉ cần không phải tại các thế lực lớn cảnh nổi. Vậy thì có 80% truyền tống trận. Đều là tinh không liên minh tạo dựng. Này dù sao, là một hạng vô cùng kiếm tiền mua bán. Thành vui mừng thành, không thuộc về Lý gia, cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Nơi này truyền tống trận. Tự nhiên là do tinh không liên minh thành lập, cũng do tinh không liên minh người trông giữ. Hỗn loạn chi thành, cũng không có trực tiếp đi tới truyền tống trận. Muốn đi vào hỗn loạn chi thành, nhất định phải trước vào khoảng cách hắn gần nhất thành trì, sau đó đi bộ đi đường. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.